Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, pháp môn. Ông trời ơi, cái nào? Lại là Bạch Ngân Hội hội trưởng tự thân tới, còn mang theo Chu Tước Đường đường chủ. Quá dọa người, bọn họ đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Côn Na sắc mặt hơi trắng bệch. Khưu Cát nhìn Côn Na cùng Lý Duy một chút, trầm giọng nói, Khang Thản, Chu Tước Đường đường chủ đến, đều không phải nhất để ta khiếp sợ cùng nghi ngờ một điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lý Cầu Tiên nhưng là đem Chu Tước Đường đường chủ đánh chết tại chỗ. Làm ta tìm tới hắn thời gian hắn cũng nằm ở trình độ sơn cùng thủy tận. Lấy Lý Cầu Tiên cùng Khang Thản giữa mối thù giết con. Rõ ràng có cơ hội có thể đem Lý Cầu Tiên giết chết. Vì sao hắn nhưng không động thủ? Này nói còn nghe được sao? Côn Na, Lý Duy hai người liếc nhau một cái. Một cái không thể ngăn chặn ý nghĩ tự đầu óc bên trong bay lên. Cho tới ở tinh tế suy nghĩ sau, hai người bọn họ bả vai đều đang khẽ run. Chuyện này, cái này không thể nào đi. Đây chính là Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản, một vị luyện thành đan kình lực nhiều năm võ đạo tông sư. Đúng đấy, khó mà tin nổi, Khưu Cát cảm thán một tiếng. Có thể ngoại trừ Khang Thản cũng bị Lý Cầu Tiên đánh chết lời giải thích này bên ngoài. Có lý do gì có thể để Khang Thản mặt đối với đèn cạn dầu Lý Cầu Tiên vẫn cứ không lạnh lùng hạ sát? Thủ đây, Lý Cầu Tiên, đánh chết Khang Thản, đánh chết một vị tông sư. Cứ việc này thuộc về giải thích hợp lý nhất. Có thể Côn Na, Lý Duy hai người nhưng là không nói ra được nửa chữ đến. Loại sự thật này ở quá mộng ảo, quá không chân thật. Tuy rằng lý trí nói cho ta biết đây không phải là thật, nhưng ngoại trừ lời giải thích này, ta không nghĩ ra còn có cái gì khác khả năng. Khang Thản cái kia loại thế giới dưới lòng đất vương giả, không thể mặt đối với chính mình giết chết kẻ thù lòng từ bi. Đặc biệt là, căn cứ tin tức ta lấy được, Bạch Ngân Hội tuyên bố Khang Thản lại đi hoang dã cổ rừng bên trong chấp hành nhiệm vụ đi tới. Hắn từ cổ rừng về tới một người tháng không tới chứ. Nghỉ ngơi không tới một tháng lần thứ hai đi tới. Cái này rất khả nghi. Lý Duy kia khổ một tiếng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Lý Cầu Tiên thương thế khôi phục một ít sau. Tìm một người thích hợp thời gian. Tự mình hỏi hắn. Nếu như, ta nói là nếu như, Lý Cầu Tiên thật sự đánh chết Khang Thản. Đánh chết một vị tông sư. Ha ha, ta tam quan muốn qua đời. Khưu Cát một mặt cay đắng. Ha ha, Lý Duy đồng dạng nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười là như vậy, uể oải. Lý Cầu Tiên cũng không biết Khưu Cát đám người đã đoán được hắn đánh chết Khang Thản một chuyện. Đồng thời bị tin tức này đả kích hoài nghi nhân sinh. Đi qua hai thời gian 10 ngày khổ luyện, hắn đối với tự thân cực hạn nghiền ép rốt cục kết thúc. Thần cương bá thể, tiểu thành, Lý Cầu Tiên trên người trần truồng, từ phòng tắm ở giữa đi ra. Hắn đi tới cửa sổ sát đất trước, hơi hơi đưa tay, cầm nắm, một luồng bàng bạc cự lực tự nhiên mà sinh ra. Tiểu thành thần cương bá thể đối với sức mạnh tăng cường đúng là thứ yếu. Then chốt ở chỗ phòng ngự. Mạnh mẽ đến mức tận cùng phòng ngự, chỉ cần không phải đặc chế sắc bén quân dụng dụng cụ cắt gọt, người bình thường cầm dao gọt hoa quả hướng về thân thể hắn đâm, tối đa chỉ có thể lưu lại một đạo hồng ấn. Dù cho tiểu khẩu kính súng ống, khoảng cách thoáng xa một chút, có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn đều đem cực kỳ có hạn. Thậm chí cảnh giới tiểu thành thần cương bá thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ hóa kình đại sư một đòn, đều không biết tạo thành rõ rệt tính thương tổn, lại để hắn đối đầu Long Tuyền võ quán quán trưởng Cổ Tư. Hắn đứng thẳng bất động, Cổ Tư đều không làm gì được hắn, thậm chí bởi hóa kình đại sư kình lực phản chấn đã luyện thành bản năng. Mấy quyền xuống, Lý Cầu Tiên sẽ không bị thương, nhưng Cổ Tư nhưng khả năng bị trên người của hắn phản chấn kình lực trọng thương. Giật giật thân thể, Lý Cầu Tiên quay về tấm gương, đánh giá tự thân, thân hình ngoại tại cũng không có gì biến hóa quá lớn, nhưng bất luận bắp thịt tính dai vẫn là xương cốt mật độ so với lúc trước đều tăng trưởng một đoạn dài. Ngoài ra, hắn thân thể số lượng cũng là ở nguyên trên căn bản gia tăng rồi 10 cây gì. Ở thần cương bá thể chưa tiểu thành trước, hắn thể trọng 80 cây gì trên dưới, mà bây giờ, một hơi xông lên 90 cửa ải lớn. Nếu là người thường, không tới người cao 1m8-90 cây gì thể trọng tất nhiên rõ ràng hiện ra mập. Nhưng thân hình của hắn nhìn thấy được nhưng là thẳng tắp thon dài. Người không biết đối với hắn thể trọng suy đoán chắc chắn sẽ không vượt qua 70 cây gì. Không ai có thể tưởng tượng đến được. Này là nhìn thấy được phổ thông thân thể ở giữa đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Keng chuông, Lý Cầu Tiên hiểu rõ thần cương bá thể đủ loại biến hóa thời gian. Cửa tiếng chuông vang lên, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua giam khống khí. Ngoài cửa, Khưu Cát, Lý Duy đám người đang đợi, ấn xuống một cái cửa lớn không chế khí. Cửa lớn tự động mở ra. Mấy người rất nhanh vào được sân. Khi thấy từ phòng tu luyện ra đón Lý Cầu Tiên, mấy người nhất thời cười chào hỏi. Lý Đại Sư, các ngươi đã tới. Lý Cầu Tiên quay về đến mấy người gật gật đầu. Lần này tới trước chung 5 người. Lý Duy, Khưu Cát, Côn Na, cùng với Khưu Cát cùng Côn Na hai người vãn bối. Ngồi, Lý Cầu Tiên dẫn theo mấy người tới đến phòng khách nói một tiếng. Phòng khách so với chừng 300 thước vuông phòng tu luyện đến không phải rất rộng rãi. Nhưng cũng có chừng 40m², chứa đựng mười mấy người là điều chắc chắn. Cao cấp hưởng thụ A, Côn Na có chút ước ao nói. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ta từ cục quy hoạch bằng hữu nơi đó có được tin tức xưng. Mặt trên đã quyết định, đại lực mở phát Thường Thanh Sơn du lịch sản nghiệp. Rất nhanh, Lý Đại Sư biệt thự này giá cả lại biết bay tăng. 3,5 năm sau bay lên vài lần tuyệt không phải việc khó. Lý Duy kêu mình nói, Khưu Cát đám người cũng gật gật đầu. Thoáng tán gẫu một phen, mấy người liếc nhau một cái. Lúc này mới bước vào chủ đề. Mấy người bên trong mơ hồ cầm đầu Khưu Cát châm trước một phen ngôn ngữ. Chậm rãi nói, Lý Đại Sư, trước đây không lâu chúng ta tra được tin tức. Một tháng trước, Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản đã tới Cha City ở ngoài một chuyến. Lý Cầu Tiên nhìn mấy người một chút, bình tĩnh nói, ta biết các ngươi nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Trong mấy tháng này bởi vì Khang Đinh một chuyện, các ngươi mặc dù đang ở thế giới dưới lòng đất khó có thể thẩm thấu Cha City bên trong, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Bất quá từ nay về sau chư vị không cần như thế, không cần phải lo lắng. Khưu Cát, Lý Duy, Côn Na mấy người thẳng cảm giác lòng của mình nhảy trong phút chốc chậm nửa đập, ngữ khí run lên. Thật chẳng lẽ? Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Khang Thản bị ta đánh chết. Hí, từ khi suy đoán Khang Thản khả năng bị Lý Cầu Tiên đánh chết sau, Khưu Cát, Lý Duy đám người tuy là tam quan tan vỡ, nhưng vẫn là mạnh đề tinh thần. Trong bóng tối tìm hiểu Bạch Ngân Hội tin tức, mười trải qua mấy ngày, bọn họ cũng mơ hồ kết luận, Khang Thản khả năng thật bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Cũng làm xong từ Lý Cầu Tiên trong miệng tiếp thu tin tức này chuẩn bị tâm lý. Mà khi trước mắt một màn chân chính phát sinh sau, tin tức này mang tới xung kích, vẫn cứ điên cuồng rung động thần kinh của mỗi người. Trong lúc nhất thời, mấy người tựa hồ nói liên tục tâm lực cũng không có. Toàn bộ dừng lại, Lý Cầu Tiên vẫn chưa dục, mà là lên trước, thay mấy người cua một bình trà. Đợi đến Lý Cầu Tiên dự định thay mấy người châm trà thời gian, Lý Duy mới run lên một cái, liền vội vàng đứng dậy, hai tay đi tiếp ấm trà, có chút nơm nớp lo sợ nói, Không cần, Lý đại sư, ta tự mình tới liền có thể. Không sao, người tới là khách, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thay 5 người từng cái châm trà. Khưu Cát đệ tử cùng Côn Na chất nữ có chút không rõ vì sao. Bọn họ căn bản không biết Khang Thản là ai, nhưng Khưu Cát, Côn Na, Lý Duy 3 người, từng cái nhưng là hai tay thổi phồng trà, ngồi nghiêm chỉnh, không cần gò bó. Lý Cầu Tiên nói, Khưu Cát, Lý Duy, Côn Na 3 người liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương cười khổ cùng vô lực. Bất quá đi qua phen này cười khổ, bọn họ lòng sốt sắng hình thái đổ khôi phục một ít. Đây chính là tông sư a. Khưu Cát thở dài, ta cả đời này mục tiêu chính là luyện được hóa kinh tông sư cảnh giới, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, ở ta cảm nhận bên trong chỉ có đại nghị lực, đại trí tuệ, hiểu gia tính, cơ duyên lớn người mới có thể bão khí thành đan, tu thành tông sư, từ đó khai tông lập phái. Mà ta, tối đa chỉ là có chút khôn vặt, sẽ luồn cúi thôi. Cách đại nghị lực, đại trí tuệ, hiểu gia tính, cơ duyên lớn xa vô cùng. Tự biết mình ta đây, căn bản cũng không có nghĩ tới cái kia chờ tồn tại. Nhưng là bây giờ, này chờ ta nghĩ đều không dám nghĩ tới võ đạo tông sư. Lại bị Lý đại sư miễn cưỡng đánh chết. Chấm ngoặc kép, theo Khưu Cát, Côn Na mà đến, không biết Khang Thản là thần thánh phương nào. Hai vị vãn bối nghe được Lý Duy nói, bưng trà động tác nhất thời ngưng tại chỗ, ngay sau đó, lấy một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Chăm chú nhìn đi tới, so với bọn họ còn trẻ một phần Lý Cầu Tiên, bọn họ vừa nghe được cái gì? Trường Không Võ Quán Lý Duy quán trưởng nói, Lý Cầu Tiên, đánh chết một vị tông sư. May mắn thôi, Lý Cầu Tiên nói, Khang Thản, không phải phổ thông tông sư. Đánh chết Khang Thản, không có may mắn, Khưu Cát nói, lắc đầu, không thể không nói, ở không thấy Lý Cầu Tiên ngươi thời gian. Ta tuy rằng tin chắc phía trên thế giới này có vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Bọn họ tu luyện một ngày bù đắp được chúng ta khổ tu 10 ngày. Nhưng ta vẫn cảm thấy chỉ cần ta có thể kiên trì không ngừng cố gắng xuống, cuối cùng cũng có một ngày có thể tiếp cận bọn họ. Thậm chí còn đạt đến áp sát vị trí của bọn họ. Có thể ở tận mắt nhìn Lý Cầu Tiên của ngươi phát triển tốc độ sau ta mới hiểu được. Ta không nỗ lực cũng còn tốt. Nỗ lực mới biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Ta hiện tại đã đang nghĩ, đi tới võ giả con đường này đến đáy là đúng hay sai? Lý Duy tha tha cho đầu, có chút thống khổ nói. Lý Cầu Tiên nhìn hai người, hai vị này chí hướng ở hóa kình đại sư, ám kình đỉnh cao võ sư, giờ khắc này nhuệ khí hoàn toàn không có, hiển nhiên bị hắn đả kích hoài nghi cuộc sống. Bất quá đây là bọn hắn khúc mắc, có thể đi ra hay không đi chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Lý Cầu Tiên cũng không cách nào có thể nghĩ, Lý đại sư, không đúng, hiện tại nên xưng ngươi vì là Lý tông sư. Lý Cầu Tiên khoát tay áo một cái, bão khí thành đan đủ loại huyền diệu ta chưa hiểu được, đảm đương không nổi tông sư hai chữ. Bão khí thành đan sao? Lý Duy thoáng chấn tinh thần. Bão khí thành đan cần vận chuyển khí huyết, mà có thể vận chuyển khí huyết là một chuyện, sẽ vận chuyển khí huyết lại là một chuyện khác. Bão đan pháp môn cao thấp mạnh yếu, đem quyết định một vị đan kình lực tông sư ôm thành huyết đan mạnh yếu. Bất quá này các loại bí pháp từ trước đến giờ là tông môn chính giữa bí mật bất truyền, thư tịch trên đều cũng không bất kỳ ghi lại nào, thường thường là sư phụ giữa đệ tử khẩu tương truyền. Nguyên nhân chính là như vậy, hóa kình đến đan kình lực đạo này lạch trời mới có thể ngăn lại 8/9 phần 10 đại sư nhân vật. Nói xong, hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Ta cũng không nghĩ tới Lý Đại Sư hiện tại thì đã tới mức độ này. Chỉ là, đến một bước này, không có truyền thừa lời, e sợ rất khó tiếp tục đi tới đích. Ta kiến nghị, Lý Đại Sư có thể cân nhắc gia nhập một cái nắm giữ bão đan phương pháp thế lực ở giữa lấy thu được. Truyền thụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.